Bà đây đem vai ác dương oai. Chương 25, có thể không biết xấu hổ như vậy. Góc truyện audio.com, tác giả, Mạc Linh, edit, May 22. Người nếu là không đem ly hồn thạch cho ta mượn, ta liền đem Hứa Nguyên Thanh hoàn trả cho Phong Khuynh Dao. Cái này giao dịch Diệp thiếu gia nghĩ như thế nào? Hứa Nguyên Thanh, hắn sao có thể ở trên tay Bách Lý Vô Hoan? Chính là Bách Lý Vô Hoan chấn định biểu tình lại một chút đều không giống như là đang nói dối. Hôm nay ra cửa là không xem hoàng lịch sao? Như thế nào hội ngộ cái sát tinh này? Diệp Lương Thần kinh hồn táng đảm nhìn Vu Hoan, trong tay quạt xếp đều sắp cầm không xong, ở trong đầu nhanh chóng tự hỏi cách ứng đối. Người suy xét thật lâu Nga, ta không có nhiều kiên nhẫn đâu. Vu Hoan cười khẽ tung ra một câu. Diệp Lương Thần cắn răng một cái, đánh gãy Vu Hoan làm bộ muốn dung chiêu thủ thế. Bách Lý cô nương, người vây quanh ở đây lắm lời lung tung, chuyện này có thể chờ một chút nữa nói không? Người biết ly hồn thạch không nhiều lắm, cho nên hắn cũng không quá lo lắng những người này nghe được, nhưng một khi ở chỗ này lấy ra lại không giống nhau. Vô Hoan nhìn chằm chằm Diệp Lương Thần một lát, lại ngẩng đầu đi nhìn bầu trời, Diệp Lương Thần không rõ nguyên do, cũng nhìn đi theo. Đỉnh đầu âm trầm mây đen như đại quân tiếp cận, đem toàn bộ phong tuyết thành bao phủ ở trong đó, mưa gió sắp đến tập khúc nhạc dạo. Muốn thời tiết thay đổi, không bằng trước hết giết ngươi. Vô Hoan ở thời điểm Diệp Lương Thần ngẩng đầu theo, đột nhiên động. Biến thiên cùng giết hắn có cái gì quan hệ a uy? Diệp Lương Thần dư quang chỉ nhìn đến thân ảnh xanh nhạt hướng hắn lược tới. Này, nữ nhân này nói như thế nào động thủ liền động thủ a? Ong, mát lạnh vù vù thanh từ phía sau truyền đến, Diệp Lương Thần rõ ràng cảm giác được trên cổ có đồ vật lạnh lẽo xẹt qua đi. Một cổ khủng bố áp bách cũng tùy theo trải rộng bốn phía. Vừa định phản kháng thân thể giống như bị người định trụ, lạnh lẽo một mảnh, hoàn toàn vô pháp nhúc nhích. Ngay sau đó hắn liền nhìn thấy bích sắc bóng người đứng ở trước mặt hắn, trong tay áo ngoài màu tím hơi hơi đong đưa, sắc mặt không kiên nhẫn nhìn chằm chằm trường kiếm chắn trước mặt nàng. Thiên khuyết kiếm nhược nhược run lên thân mình, ô ô ô, chủ nhân ánh mắt thật đáng sợ. Không thể giết người, dùng chiêu vài bước đi đến bên người Vu Hoan, thuận thế giữ chặt bàn tay nàng bị màu tím áo ngoài che đầy. Vu Hoan giãy giụa, bên ngoài gió lạnh thổi, nàng lập tức rụt tay về tùy ý bàn tay dùng chiêu lạnh lẽo gác ở trên cổ tay mình. Không giết hắn làm sao hắn đem ly hồn thạch giao ra đây. Vô Hoan giống như tiểu cô nương giận dỗi, nếu xem nhẹ những chuyện huyết tinh trong miệng nàng. Diệp Lương Thần thực sự sợ tới mức không nhẹ, vừa rồi kia thanh kiếm từ sau hắn bay qua, hắn hoàn toàn không có cảm giác được. Nếu như thanh kiếm là hướng về phía hắn mà tới kia hắn hiện tại nhất định là một khối thi thể lạnh lẽo. Kinh hãi nhìn thiên khuyết kiếm, may mắn. Ta cấp, bất quá ly hồn thạch ở trong Từ An Thành ta vẫn chưa mang ra tới, Bách Lý cô nương nếu muốn còn phải cùng ta trở về lấy mới được. Diệp Lương Thần nói chuyện thanh âm có chút run, trong mắt hoảng loạn kinh sợ đan chéo, chỗ sâu trong mắt có thoảng qua ánh sao. Vô Hoan lại nhìn trời, suy tư một lát thế nhưng gật đầu đáp ứng rồi. Dung Chiêu bình tĩnh đáy mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, dựa theo tính nết nữ nhân này, nàng hẳn là phải bắt người ta đem đồ vật đưa lại đây mới là. Diệp Lương Thần thở phào. Góc truyện audio.com, nhẹ nhõm, mặc kệ như thế nào, trước ổn định nàng lại rồi nói. Hứa Nguyên Thanh tuyệt đối không thể ở trên tay Bách Lý Vu Hoan. Kìa Bách Lý cô nương, từ từ ta còn có chút việc muốn làm. Vu Hoan lui lại mấy bước, trên mặt phác họa khởi một mặt cười lạnh, Diệp thiếu gia sợ là đã quên, Hứa Nguyên Thanh không ở trên tay ngươi, còn muốn bức Phong cô nương gả cho ngươi. Bách Lý cô nương nói đùa, Hứa Nguyên Thanh từ lúc bắt đầu liền không ở nơi này của ta, cô nương làm sao có thể từ trên tay ta đem người cướp đi đâu. Diệp Lương Thần sửa xiêm y có chút loạn, trạng thái tự tin tràn đầy đã trở lại. Vô Hoan con người híp lại, trong mắt thâm u chi sắc lập lòe, không ai biết nàng nghĩ cái gì. Một lát Vô Hoan đột nhiên cười, tầm mắt ở đây trung chuyển một vòng, ta lại chưa nói là ở trên tay ngươi đem người cướp đi, Diệp thiếu gia như thế nào liền chắc chắn như vậy Hứa Nguyên Thanh ở chỗ ngươi đâu. Diệp Lương Thần nhìn lướt qua bên kia bình tĩnh Phong Khuynh Dao, hôm nay là ngoài hắn dự kiến. Mặc kệ là Phong Khuynh Dao hay là đột nhiên Vu Hoan xuất hiện, đều không ở trong dự kiến của hắn. Hướng người bên cạnh cấp ánh mắt, người nọ lập tức rời khỏi đám người. Bách Lý cô nương bản lĩnh ta tự nhiên sẽ không hoài nghi, chỉ là Diệp Lương Thần dừng một chút, nhìn Dung Chiêu bên cạnh nàng liếc mắt một cái, trong mắt cũng không có nhiều ít kiêng kỵ, ngược lại có chút miệt thị, cô nương rốt cuộc chỉ có hai người. Ý của ngươi là chúng ta hai người đánh không lại các ngươi nhiều người như vậy phải không? Vô Hoan nói trắng ra như vậy làm Diệp Lương Thần sừng sốt hạ, tuy rằng hắn chính là ý tứ này, nhưng là ngươi nói trắng ra như vậy thật sự hảo sao? Không phủ nhận chính là cam chịu, một khi đã như vậy ta đây cần phải làm cho ngươi kiến thức một chút. Vô Hoan nghiêm túc gật đầu nói, Sau đó ở thời điểm mọi người còn không có phản ứng, nàng đem Dung Chiêu hướng Diệp Lương Thần bên kia đẩy, Dung Chiêu, những người này đối ta mưu đồ gây rối, ngươi không đánh chết bọn họ cũng nên đánh cho tàn phế bọn họ đi, thân thể này của ta chính là thực kiều quý, hỏng rồi liền phiền toái. Dung Chiêu, kiều quý cái quỷ gì? Diệp Lương Thần, rốt cuộc ai mưu đồ gây rối a? Là ngươi có được không? Vây xem quần chúng, cốt truyện phát triển quá nhanh còn chưa phản ứng. Đều bị đẩy ra, Dung Chiêu không có đạo lý trở về, vì thế trường hợp một trận gà bay chó sủa. Hắn cũng không phải hạng người lương thiện, cũng không có cái gì thương sinh, Diệp Lương Thần có phải người tốt hay không cũng không ở trong phạm vi suy xét của hắn, hắn chỉ cần cam đoan Vô Hoan cùng với thân thể của nàng không có bất luận cái gì tổn thương là được. Phong Khuynh Giao vẫn luôn bàng quan, ở thời điểm Dung Chiêu động thủ đánh người, cũng tận dụng mọi thứ tới chỗ Diệp Lương Thần bên người đạp mấy cái. Diệp Lương Thần vốn tưởng rằng Dung Chiêu bất quá là lớn lên xinh đẹp chút, căn bản không có cái gì thực lực, chính là khi hắn hướng chính mình đi tới một khắc kia quen thuộc áp bách mới làm hắn kinh sợ, vừa rồi kia cỗ lực lượng đáng sợ căn bản không phải là thanh kiếm, mà là người nam nhân này. Diệp thiếu gia, hiện tại có bằng lòng hay không đem ly hồn thạch cho ta mượn? Vô Hoan đẩy ra Dung Chiêu, trên cao nhìn xuống Diệp Lương Thần chật vật quỳ rạp trên mặt đất. Người Diệp Lương Thần lồng ngực huyết khí cuồn cuộn, ngươi căn bản là không tính toán cùng ta trở về. gocchuyenaudio.com, người căn bản cũng không tính toán đem ly hồn thạch cho ta mượn không phải sao? Vô Hoan lấy ánh mắt như đang xem một kẻ ngu ngốc nhìn Diệp Lương Thần, ta lại không ngốc, từ An Thành là Diệp gia địa bàn, ta và ngươi trở về Diệp gia còn không phải đem ta giết chết. Diệp Lương Thần giận dữ, trên mặt cũng không còn cải trang cái gì ôn hòa, bách lý Vô Hoan, ta Diệp Lương Thần cũng không có bất luận cái gì thực xin lỗi ngươi, ngươi nói ly hồn thạch ta căn bản không biết ngươi vì sao phải như vậy đối ta. Đúng vậy, ngươi không có bất luận cái gì thực xin lỗi ta, nhưng ta chính là người tùy hứng như vậy, trên đại lục nghe đồn về ta ngươi nghe còn thiếu sao? Ta nói ngươi có ly hồn thạch ngươi dù là không có cũng phải có. Dung Chiêu vẻ mặt không nỡ nhìn thẳng quay đầu, nữ nhân này ngang ngược vô lý, hoành hành ngang ngược hắn thấy nhiều, nhưng hắn vẫn là có chút không tiếp thu nổi. Trên thế giới này sao lại có người không biết xấu hổ như vậy hả? Cách chương.